Tổng tài sủng thê, bà xã em đừng chạy Chu Tử Duệ. Chương 26, bí mật của Phương Từ Khiêm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Hy Vân, cô rảnh rỗi hẹn tôi ra đây làm cái gì? Không phải giờ này cô nên ở nhà với chồng của cô sao? Kìa chị gái của tôi, đừng nóng nảy như thế chứ. Tôi có một bí mật của Phương Từ Khiêm, chị có muốn biết nó là gì không? Mạc Hy Vân cười đầy giễu cợt, trong ánh mắt của cô ta lộ ra sự thâm sâu. Dường như trong lòng cô ta đang có một âm mưu đã được chuẩn bị trước khi đến đây. Mạc Hy Vân khoan thai nâng tách trà lên nhấp một ngụm, dáng vẻ không khác gì một tiểu thư sang trọng. Mắt của cô ta vẫn đặt trên người của chị gái mình, nụ cười trên môi ngày một đậm lên. Rốt cuộc bí mật trong lời nói của Mạc Hy Tuyết là gì? Mạc Hy Tuyết nhướng mày, thái độ của người trước mặt cứ úp úp mở mở làm cho cô thật khó chịu. Sự tò mò trong lòng bỗng dâng lên, Phương Từ Khiêm còn bí mật nào mà cô chưa biết nữa, hay sao? Mà nghe những lời của Mạc Hy Vân, cô ta đắc ý như thế, chắc chắn chuyện này có liên quan đến vợ chồng cô. Cô ta im lặng không nói, Mạc Hy Tuyết càng thêm phần bực bội. Mạc Hy Vân, nếu cô không nói vậy thì tôi về trước đây. Cô đừng có làm phí thời gian của tôi như vậy. Mạc Hy Tuyết kéo ghế định đứng dậy thì Mạc Hy Vân đã quăng về phía cô một xấp tài liệu được lấy ra từ trong túi sách. Mạc Hy Vân đặt tách trà xuống, cô ta vắt hai chân lên ghế, đôi môi ngày một dương cao. Chị xem đi, đây chính là bí mật mà chồng chị đã giấu kín suốt thời gian qua đấy. Tôi không tin là chị không tò mò, giọng nói của người phụ nữ này chắc như đinh đóng cột vậy. Không sai, Mạc Hy Tuyết không thể không thừa nhận bản thân cô có tò mò sau khi cô em gái này nói ra những lời kia. Cô chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy tệp tài liệu mà Mạc Hy Vân đưa cho cô kia, từ từ mở ra. Bên trong là những bức ảnh đã cũ kỹ cùng một ít tài liệu. Mấy tấm ảnh đó từ từ hiện rõ ở trước mặt của Mạc Hy Tuyết. Trong hình, Phương Từ Khiêm, chồng của cô đang nắm tay cười nói ngọt ngào với người con gái khác. Có lẽ đây là thời điểm trước khi cô gặp Phương Từ Khiêm. Nhưng trọng điểm ở đây chính là cô gái trong bức hình đó, giống Mạc Hy Tuyết cô như hai giọt nước. Người ta nhìn vào còn tưởng người trong bức hình kia chính là cô đấy. Mà nhìn Phương Từ Khiêm dường như rất thân thiết với cô gái trong hình. Từ ánh mắt dịu dàng cưng chiều, nâng niu ai cũng có thể nhận ra mối quan hệ của Phương Từ Khiêm với người phụ nữ này không phải là bạn bè bình thường. Sắc mặt của Mạc Hy Tuyết trong chốc lát trắng bệch, đôi môi cô đột nhiên tím ngắt đi. Mạc Hy Vân ngồi một bên vô cùng hài lòng với biểu hiện hiện giờ của Mạc Hy Tuyết, cô ta chậm rãi nói. Mạc Hy Tuyết, chắc chị cũng nhận ra người trong bức hình kia giống chị như đúc có phải không? Tôi cho chị biết này, đó là bạn gái cũ của Phương Từ Khiêm, người mà chồng chị từng yêu sâu đậm, yêu đến chết đi sống lại đấy. Chị tưởng rằng anh ta lấy chị vì tình yêu hay sao? Vậy thì chị đã lầm rồi, anh ta cưới chị chẳng qua là vì chị có khuôn mặt giống người trong hình mà thôi. Những âm thanh sắc bén truyền ra từ miệng của Mạc Hy Vân không khác gì những lưỡi dao đâm mạnh vào trái tim đang run rẩy yếu đuối của Mạc Hy Tuyết. Cánh tay cô bất giác siết chặt lại, bức hình trong tay cô đã bị vò nát lúc nào không hay biết. Sắc mặt đã trắng lại càng thêm trắng, không còn một cắt máu nào trên khuôn mặt. Đôi mắt của người con gái không hiểu sao lại cay xè, cô cứ nhìn chằm chằm vào bức hình đã nhào nát, hai mắt càng đỏ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiếu chút nữa nước mắt của Mạc Hy Tuyết đã rơi xuống rồi. Mạc Hy Vân không dừng lại, cô ta tiếp tục kể cho Mạc Hy Tuyết nghe mọi chuyện diễn ra ở trong quá khứ của Phương Từ Khiêm. Qua lời kể, cô biết được cô gái trong bức hình kia tên là Lạc Hi Hi, cô ấy là bạn gái cũ của Phương Từ Khiêm, cũng là người duy nhất mà Phương Từ Khiêm yêu thương. Bọn họ quen nhau khi du học ở bên Pháp, rồi tình cảm chớm nở, rồi ngày càng trở nên sâu đậm hơn cả. Hai người họ rất yêu nhau, đặc biệt là Phương Từ Khiêm, anh yêu cô gái ấy đến mức quên hết tất cả, bất chấp cả mạng sống của mình. Nhưng đột nhiên một ngày, cô gái Lạc Hi Hi kia đột xuất biến mất, làm cho Phương Từ Khiêm đau khổ trong suốt một thời gian dài. Không biết cô ấy đã đi đâu, người ta truyền tai nhau, người nói cô ấy xảy ra chuyện không may, người thì nói rằng cô ấy đi với người đàn ông khác. Phương Từ Khiêm vô cùng đau khổ khi Lạc Hi Hi bỏ đi, suýt chút nữa anh đã tự tử vì người phụ nữ đó. Những thông tin này hoàn toàn không được tiết lộ ra bên ngoài. Trừ gia đình của Phương Từ Khiêm với Vương Khải Trạch ra thì không một ai hay biết. Còn về lý do mà Mạc Hy Vân tìm được ra thông tin này ư, để hạ bệ Mạc Hy Tuyết, cô ta đã bỏ ra một khoản tiền rất lớn, cố dư nhân đích thân sang Pháp điều tra chuyện năm xưa. May mắn thay, với một số tiền khổng lồ, cố dư nhân đã đem được những thông tin này về nước. Có thứ này trong tay, Mạc Hy Vân có thể dễ dàng trả thù người chị gái mà cô ta vô cùng căm ghét này rồi. Nghe xong, sắc mặt của Mạc Hy Tuyết càng thêm khó coi. Da mặt đã trắng đến mức không thể nào trắng hơn được nữa, đôi môi ngày càng tím tái. Hai cánh môi khô khốc khẽ mấp máy, dường như cô muốn nói điều gì đó nhưng lời truyền đến cổ lại bị một thứ gì đó chặn lại, không cách nào nói tiếp được nữa. Cánh tay siết chặt thành nắm đấm, hai bả vai của người con gái run lên bần bật. Mạc Hy Vân trong lòng vô cùng hả hê khi nhìn Mạc Hy Tuyết như vậy. Không chịu để yên, Mạc Hy Vân còn cố tình châm chọc. Chị gái của tôi à, chị hãy tỉnh lại đi, chẳng qua đối với Phương Từ Khiêm, chị chỉ là thế thân của Lạc Hy Hy kia mà thôi. Đừng tưởng là anh ta thật lòng với chị, anh ta yêu là khuôn mặt của Mạc Hy Tuyết chị mà thôi. Càng nói, Mạc Hy Vân càng muốn bật cười thật lớn. Hơi thở của Mạc Hy Tuyết ngày càng trở nên nặng nề hơn. Trái tim trong lồng ngực cô dường như đang có một vật nặng đè xuống vậy. Cố gắng giữ bình tĩnh lại, Mạc Hy Tuyết hít thở thật sâu, sau đó cô ngẩng đầu lên. Mạc Hy Vân, cô cũng rảnh quá nhỉ, muốn chia cắt tình cảm của hai vợ chồng tôi chỉ bằng cách này hay sao? Cô đừng mơ, tôi sẽ không bao giờ mắc bẫy của cô đâu. Chắc chắn Mạc Hy Vân đang cố tình gài bẫy cô khiến cho cô hiểu lầm Phương Từ Khiêm. Chắc chắn là như vậy. Mạc Hy Vân luôn có ý đối địch với cô ta chính là không cam tâm nên mới dựng lên những chuyện này nhằm hủy hoại hạnh phúc gia đình cô thôi. Phương Từ Khiêm làm sao có thể lừa gạt cô được, Mạc Hy Tuyết tin anh, cô chắc chắn Phương Từ Khiêm không phải là người như vậy đâu. Người phụ nữ phía trước không những không tức giận mà cô ta còn bật cười. Không tin tôi phải không? Nếu không tin tôi chị có thể về hỏi Phương Từ Khiêm mà xem những gì tôi nói có phải là sự thật hay không? Nhưng tôi nhắc nhở chị một câu này, tốt nhất là đừng ôm hy vọng nhiều quá, nếu không thất vọng sẽ càng nhiều đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Hy Vân nói xong liền vui vẻ đứng dậy bỏ đi, để lại Mạc Hy Tuyết khuôn mặt nhợt nhạt lúc trắng lúc xanh ngồi sững sờ ở đó, cách Trương.